Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 13, Du Châu, góc truyện audio.com. Hai người do nội thị dẫn, một đường tiến vào ngự thư phòng. Mẹ, thần An Lương, tham kiến bệ hạ. Hai người từng người thi lễ một cái, quốc chủ vội khoát tay áo một cái, để hai người đến gần phía trước. Mẹ gấp như vậy kêu chúng ta, là xảy ra chuyện gì sao? Chỉ thấy quốc chủ vẻ mặt buồn thiêu, gật gật đầu, đem tấu chương cầm trong tay đưa cho An Lương. Ai, Du Châu một vùng nạn đói nghiêm trọng, nạn dân không có lương thực qua mùa đông, sáng nay nhận được Cao A Sắc Yêu Ta Mã Châu Phủ Du Châu báo lại, rất nhiều nạn dân đang tràn vào thành Du Châu. Lại là Du Châu An Lương nhíu mày, khép lại tấu chương, ở bên trong phòng tản bộ bước chân. Du Châu làm sao vậy? Mục Khuynh Tuyết không rõ. Tướng quân có chỗ không biết, Du Châu năm nay mới gặp nạn châu chấu, dựa vào triều đình cấp lương thực giúp nạn thiên tai, mới miễn cưỡng vượt qua một kiếp, nhưng không ngờ mới vừa vào đông, chính là mấy ngày liền tuyết lớn. Đem sổ con cầm trong tay đưa cho Mục Khuynh Tuyết, chê y sổ con này nói, tinh thần nạn dân xúc động, lượng lớn tràn vào trong thành. Ai nếu như không thể mau chóng bình ổn bách tính, giảm bớt tình hình tai nạn, sợ là sẽ phải có phát sinh chuyện. An Lương nói thật là... Hôm nay trời vừa sáng, trẫm cũng đã phái lương thảo y vật giúp nạn thiên tai vượt qua mùa đông, bây giờ chỉ có thiếu một người chủ sự, chạy đi Du Châu chủ trì đại cục. Bệ hạ An Lương nguyện đi tới. An Lương nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, quỳ gối trước mặt quốc chủ chờ lệnh. Gọi ngươi tới, chính là có ý đó. Quốc chủ gật gù, vươn tay đem nàng nâng dậy. Bây giờ tướng quân trở về Thiên Hữu nơi đó liền không cần ta tốn nhiều tâm, An Lương tự nhiên toàn tâm toàn ý ra sức vì nước. Mục Khuynh Tuyết ở một bên nghe cũng gật gật đầu, An Lương không ở chính mình liền có thể cùng con gái trải qua thế giới hai người. Quốc chủ vung vung tay, nhìn lén một cái, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết mặt mày mang nụ cười, cũng không biết An Lương này rời khỏi, là để cô có bao nhiêu vui vẻ. Khuynh Tuyết, ngươi cùng đi với An Lương. Hả, Mục Khuynh Tuyết sững sờ, ý cười của khóe miệng này còn không có lướt qua, liền miễn cưỡng cứng lại rồi. Ta, làm sao, còn để ta lặp lại lần nữa. Quốc chủ tựa như cười mà không phải cười nhìn Mục Khuynh Tuyết. An Lương cũng là có chút choáng váng, bệ hạ An Lương một mình là đủ rồi, để tướng quân lưu lại chăm nom Thiên Hữu đi. Mẹ ta vừa không có chức quan chê y người, người để ta đi làm gì à? Quốc chủ nghe vậy, bất mãn chừng Mục Khuynh Tuyết một chút. Không chức quan thì lại làm sao? Ba chữ Mục Khuynh Tuyết ngươi, liền so với bất kỳ chức quan đều hữu dụng. Ngươi cho rằng ngươi từ đi chức vụ đại tướng quân, liền có thể vẩy tay áo vô tư rồi hả? Mục Khuynh Tuyết kinh ngạc gật gật đầu. Hừ, vậy ngươi đem thân phận hoàng trưởng nữ của ngươi đặt nơi nào? Hoàng trưởng nữ, danh xưng này đối với Mục Khuynh Tuyết mà nói còn rất xa lạ. Bởi vì ở trong ý thức của cô từ trước đến giờ là nhà nước không phân, đặc biệt là sau khi lần này trở về, bất luận người trước người sau chưa bao giờ đối với quốc chủ hành lễ quân thần, là mẹ liền kêu mẹ cũng không như từ y gọi mẫu thượng như vậy, ba chữ hoàng trưởng nữ này càng là để cô có chút choáng váng. Nhưng nếu theo lý mà nói tự y mới là con gái chính của người ta nhiều nhất. Mục Khuynh Tuyết mới nói hai câu, đã bị An Lương kéo ống tay áo, ngẩng đầu nhìn lên. Góc truyện audio.com, quốc chủ này sắc mặt khó coi, người nhiều nhất thế nào? Quốc chủ nhướng mày, đi tới bên cạnh Mục Khuynh Tuyết. Không không không, con gái nói sai rồi. Mục Khuynh Tuyết vội lui về sau hai bước. Hừ, quốc chủ tức giận hừ một tiếng, vẩy tay áo, liếc Mục Khuynh Tuyết một lát. Thường ngày những việc này, đều là phái tự y đi, nhưng hôm nay, nó theo ta quản lý triều chính, thực sự không thoát thân được. Mục Khuynh Tuyết gật đầu bất đắc dĩ, nhưng Thiên Hữu kia. Thiên Hữu kia các ngươi không cần phải lo lắng, mấy ngày này các ngươi ra ngoài, ta sẽ đưa nàng đón đến trong cung, cùng ta cùng ăn cùng ở tự ta chăm sóc. Xong rồi, nghe quốc chủ vừa nói như thế, Mục Khuynh Tuyết âm thầm suy nghĩ, lão gia hỏa này xem ra là sớm có quyết định rồi. Khuynh Tuyết, ngày xưa ngươi liền không thích can thiệp triều chính, giúp nạn thiên tai chuyện như vậy, càng là lần đầu, cho nên lần này, chuyện không lớn không nhỏ, ngươi tất cả đều nghe An Lương, theo An Lương cố gắng học một ít. Cái gì, ta, Mục Khuynh Tuyết mắt to chừng, quay đầu nhìn An Lương, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Nghe lời âm thanh quốc chủ đột nhiên mềm đi, đưa tay khoát lên bả vai của Mục Khuynh Tuyết, thầm ý sâu sắc nhìn cô một cái. Nhưng mà, Khuynh Tuyết, nếu như thường ngày, mẹ vạn sự đều có thể theo ngươi. Nhưng hôm nay tình hình tai nạn này cấp bách An Lương một mình, sợ là có lòng, sức không đủ, lần này coi như nể mặt mẹ tạm thời bỏ xuống khúc mắc của hai người ngươi, lấy giải cứu tế dân làm đầu. Ngươi có thể đáp ứng mẹ không? Ta Mục Khuynh Tuyết do dự, nhìn quốc chủ một mặt chờ đợi kia. Hồi lâu, mới gật gật đầu, chỉ lần này, nghe mẹ. Được được, An Lương, vậy ta liền đem Tuyết Nhi giao cho ngươi, nó nếu như dám khiến làm khó dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết ta thì sẽ trừng trị nó. An Lương nghiêng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, gật gật đầu, thần tuân chỉ. Ừm, Tuyết Nhi, ngươi đi trước thu thập chuẩn bị một chút đi, mẹ còn có mấy câu nói muốn bàn giao cùng An Lương. Vậy nữ nhi cáo lui trước. Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu, âm thầm đánh giá hai người vài cái, đây là có lời quan trọng gì còn không thể nói ở ngay trước mặt chính mình. Thấy Mục Khuynh Tuyết lui ra, quốc chủ quay đầu tức giận liếc An Lương vài lần. An Lương, không phải ta nói ngươi, Tuyết Nhi trở về cũng bao lâu rồi? Hai người các ngươi làm sao vẫn không có chút tiến triển nào? À, thần nghe không hiểu bệ hạ nói. Được rồi, biết ngươi biết giả vờ nhất rồi. Quốc chủ oán trách nhìn nàng một cái. Chậm biết tâm ý của ngươi đối với Tuyết Nhi, lần này giúp nạn thiên tai là hai người ngươi một chỗ thật là cơ hội tốt, ngươi cần phải thêm sức. À, thần vẫn là nghe không hiểu. Nhìn An Lương cả lỗ tai đều đỏ, vẫn còn cứng ngắc nói nghe không hiểu, quốc chủ cười cười, liền cũng không nhiều lời nữa. Lần này việc xấu nếu như làm tốt, cho phép hai người ngươi ở bên ngoài chơi thêm ít ngày. Tạ ơn bệ hạ, ừm, Tuyết Nhi thì giao cho ngươi, thay ta chăm sóc tốt nàng, đi xuống đi. Vâng, thời điểm quay người rời đi, chỉ thấy Diệp Diên chẳng biết lúc nào dâng một chén trà nóng đứng ở cửa. An Lương sợ hết hồn, vội quay đầu nhìn quốc chủ. Thời điểm đi ngang qua Diệp Diên cúi người hành lễ. Nên gọi ta cái gì? An Lương khuôn mặt đỏ lên, thầm. Diệp Diên vội cười khẽ. Được rồi, ngươi cũng đừng lấy nàng trêu ghẹo. Quốc chủ cười mắng một câu. Ra ngoài, gocchuyenaudio.com. Rồi, vạn sự cẩn thận, chăm sóc tốt chính mình. Diệp Diên dặn dò, giơ tay muốn giúp An Lương chỉnh cổ áo, lại bị nàng lùi về sau một bước tránh thoát. Làm phiền thầm nhọc lòng, An Lương nhớ rồi. Nói qua, liền vội vàng rời khỏi. Nhìn bóng lưng của An Lương, Diệp Diên bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới trước mặt quốc chủ, đem trà nóng dâng lên. Ngài cũng không quản Khuynh Tuyết có ý kia hay không, liền vội tác hợp hai người này mang theo ngữ khí oán giận. Con gái của chính ta có thể không hiểu rõ sao, Khuynh Tuyết đơn giản còn lưu ý bởi vì việc của ba người kia, lần này nó nếu như đối với An Lương không có nửa điểm hảo cảm, vậy ta chính là nói toạt ra, nó cũng là vạn sẽ không đáp ứng ta, theo An Lương đi trận này. Huống hồ tâm ý của An Lương, người khác không biết, ngươi và ta còn không biết sao. Nhấp một miếng trà, đưa về chê y tay Diệp Diên. Ai, ta vốn tưởng rằng, tính của thiên hữu là di truyền Khuynh Tuyết, thì ra còn có công lao một nửa của An Lương đó. Cách chương.